Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 45, Carrington phân tích hội nghị. Chương 3 Tam sinh duyên tung liệt giả tăng thêm 4/5. Peter Freeman cơ hồ là một đường bắn vọt chạy, xông vào cái kia gọi là Alex Ferguson MU giáo phụ trong văn phòng. Tước sĩ, ta trở về. Hắn nói, Ferguson nhìn cũng chưa từng nhìn người này. Hắn quay đầu hỏi Mai, Ferran, hắn là từ địa trung hải du lịch trở về sao? Tước sĩ, câu lạc bộ hủy bỏ Peter chi phí chung nghỉ ngơi tư cách. Mai, Ferran thành thành thật thật nói, lão đầu tử rất tức giận, nhưng là, Peter tự nhiên cũng không có khả năng từ địa trung hải bơi về đến. Lão đầu tử ý tứ, hắn hiểu được, cho nên, câu lạc bộ cuối cùng hủy bỏ Peter, Freeman chi phí chung nghỉ ngơi tư cách, cầu dò xét tiên sinh chỉ có thể tự trả tiền từ đảo Sardinia hốt hoảng gấp trở về. Tước sĩ, xin nghe ta giải thích, Peter, Freeman nơm nớp lo sợ, nói, ngậm miệng, con mẹ nó chứ không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi tối tựa như là một cây lạp xưởng rạc như vậy, đem mình treo ở nơi đó, ngươi biết nên làm như thế nào? Lão đầu tử gào thét quát, giống như gió lốc quá cảnh. Mai, Ferran dọa đến nhìn chằm chằm Huyễn Đăng màn sân khấu nhìn, không dám thở mạnh. Martin, Ferguson cúi đầu xem văn kiện, giống như phía trên có cái gì trọng yếu tin tức. Peter, Freeman càng là dọa đến run lẩy bẩy, miệng nhúc nhích, lại một câu đều nói không nên lời, cứng ngắc đi đến bên tường, hai tay nâng quá đỉnh đầu, thân thể dựa vào vách tường, thật giống như là một cây lạp xưởng như vậy treo ở nơi đó. Chúng ta tiếp tục, Ferguson hừ một tiếng, đối mã đinh, Ferguson cùng Mai, Ferran nói. Giang đúng là một cái cửa trước đoạt điểm năng lực xuất sắc cầu thủ. Cùng Alex, Ferguson đồng dạng có hèm rượu mũi Martin. Ferguson nói, đây là một cá biệt nắm cơ hội năng lực tương đối mạnh cầu thủ. Cùng Plus tranh tài cái này ba, cái dẫn bóng có thể thấy được lốm đốm. Đặc biệt là cái thứ hai dẫn bóng. Chúng ta tới nhìn, Martin. Ferguson nhấn xuống tạm dừng khóa, tại vải trắng bên trên tô tô vẽ vẽ, đường tất cả mọi người bị Ai Cập người truyền bóng hấp dẫn. Ngoài ra, thủ môn tựa hồ gọi hàng nói quả cầu này giao cho chỗ hán lý. Cái này đều quấy nhiễu còn lại hậu vệ phán đoán. Ở thời điểm này, chỉ có Giang, hắn phản ứng cấp tốc, đoạt tại tất cả mọi người phía trước. Hoàn thành đến lên nhảy tranh đỉnh động tác, cái này cho hắn trực diện thủ môn cơ hội. Martin, Ferguson nói, đương nhiên, cái này đánh đầu cũng phi thường xuất sắc, nhưng là, trọng điểm vẫn là tại hắn nhạy bén phản ứng. Mai, Ferran gật gật đầu, quả thật là như thế. Ferguson ngồi trên ghế, an tĩnh lắng nghe, không có tỏ thái độ. Martin, Ferguson tiếp tục giảng giải, phân tích Giang Thần Hy tại trận đấu này mặt khác hai cái dẫn bóng. Cùng biên tập ra Giang Thần Hy tại cái khác buổi diễn trong trận đấu mấy cái có thể thể hiện ra kỹ. Thuật đặc điểm dẫn bóng. Lúc này, Mai, Ferran đưa ra mình lo lắng vấn đề. Hiện tại xem ra, chúng ta muốn cân nhắc tại cùng Bazo trong trận đấu. Cái này Trung Quốc tiên phong có thể sẽ đối phòng tuyến của chúng ta mang tới uy hiếp. Martin, Ferguson cười cười, liền muốn nói chuyện, nhìn thấy bên tường, lạp xưởng, há hốc mồm. Tựa hồ muốn nói gì? Hắn nhíu mày, giống nói, có cái gì liền nói. Peter, Freeman là phụ trách Thụy Sĩ, áo, Hungary cầu dò xét, xem như thuộc hạ của hắn. Martin, Ferguson làm gì cũng muốn chiếu cố một chút. Đáng thương Peter, Freeman tiên sinh theo bản năng nhìn về phía lão tước sĩ. Lão đầu tử đem mặt xoay quá khứ, không để ý đến, đây chính là ngầm cho phép. Peter, Freeman hai tay liền muốn buông ra, liền thấy lão đầu tử con mắt liếc tới, dọa được bản thân lập tức đem mình lần nữa treo lên. Nói, cái này sẽ không, Lạp Xưởng tiên sinh tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, có lẽ cái này Trung Quốc tiểu hòa tử xác thực coi như không tệ. Nhưng là, hắn không có khả năng đạt tới uy hiếp phòng tuyến của chúng ta trình độ. Hắn vốn còn muốn lại vì chính mình trước đây cầu dò xét kết luận báo cáo giải thích đôi câu. Nhưng là, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Hắn sợ lại chọc giận lão đầu tử. Vì cái gì? Mai, Ferron không hiểu. Peter, ngươi đến giải thích một chút. Martin, Ferguson nói, bởi vì, đến lúc đó phòng thủ Giang, có thể sẽ là Ferdinand, hay là Vidic. Peter, Freeman kiêu căng nói, Ferguson trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lời này rất đúng khẩu vị của hắn, mặc dù hắn đối Peter, Freeman lần này công việc rất bất mãn, nhưng là, vị này cầu dò xét tiên sinh là vì MU công việc tiếp 10 năm gần đây lão công nhân. Thực chất bên trong chảy xuôi chính là MU huyết dịch. Lấy MU làm ngạo, là một cái chân chính MU người. Đối với mình người, phạm sai lầm, muốn mắng, nhưng là, mắng xong, vẫn là phải cho cơ hội. Đối đãi người một nhà, lão đầu tử luôn luôn rất khoan dung, nên đánh đánh, nên mắng mắng, hộ lên con bê cũng hào nghiêm túc. Nói đi, nói ngươi là làm sao cân nhắc. Ferguson hừ một tiếng, nói, ta trước đây quan điểm cho rằng, Giang đúng là có nhất định tiềm lực, nhưng là, tiềm lực có hạn, không cách nào đạt tới MU yêu cầu. Peter, Freeman nói, hiện tại, nhìn Basel cùng Plus tranh tài, ta thừa nhận phán đoán của ta có sai chênh lệch, rằng tiềm lực so ta tưởng tượng muốn tốt một chút. Nhưng là, ta vẫn kiên trì quan điểm của ta. Hiện tại Giang, tối thiểu nhất là trong vài năm, không cách nào thỏa mãn MU yêu cầu. Hắn hiện tại dẫn bóng không ngừng, là bởi vì thực lực của đối thủ không đủ mạnh. Đường nhất lưu thậm chí là đỉnh tiêm hậu vệ đến phòng thủ hắn thời điểm. Hắn căn bản không có khả năng có cái gì dẫn bóng đạt được cơ hội. Peter, Freeman nói, dạng này đoạt điểm xạ tay, phát triển mặt quá hẹp hòi. Một khi không cách nào lấy được dẫn bóng, ngay cả ở phía trước tổ chức cùng đâm công việc đều không thể làm được. Hiện đại bóng đá cần chính là càng thêm toàn diện tiến công tay. Mai, Ferron rơi vào trầm tư. Martin, Ferguson thì là khẽ gật đầu. Mặc dù hắn không giống như là Freeman như thế tuyệt đối, nhưng là, hắn cũng đồng ý Freeman phán đoán. Giang Thần Hy hiện tại đúng là khoảng cách MU yêu cầu còn có không ít chênh lệch. Bất quá, hắn so Peter muốn cân nhắc càng nhiều. Hiện tại không được, không có nghĩa là về sau không được. Trường kỳ quan sát chính là, Peter hỗn đản này, chính là quá ngay thẳng. Xê hồn bần, từ giờ trở đi, người truy tung quan sát Giang, thẳng đến chúng ta cùng Basel Champion League tranh tài trước. Hắn mỗi một trận đấu về sau, đều cho ta một phần mới tường tận báo cáo. Ferguson nói, được rồi, tước sĩ, giao cho ta. Peter, Freeman thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình tạm thời quá quan. Sau đó, Martin, Ferguson cáo từ rời đi. Peter, Freeman cũng biết ý đi theo rời đi. Ta hiện tại ngược lại là rất chờ mong chúng ta cùng Basel so tài. Ta ngược lại muốn xem cái này Trung Quốc tiểu tử có thể có dạng gì biểu hiện. Mai, Ferron nói, đến lúc đó, liền để Rio, Ferdinand, hay là Nemanja, Vidic cho tiểu tử này hào hào học một khóa đi. Ferguson ha ha vừa cười vừa nói. Mai, Ferron kinh ngạc không thôi. Vừa rồi nhìn tước sĩ thái độ, hắn coi là tước sĩ tán đồng Peter. Đối Giang Thần Hy hứng thú không lớn đâu. Nhưng là, mặc dù tước sĩ lời này có hy vọng ngược ý nhạo báng, nhưng là trong lời nói không thiếu đôi cái này Trung Quốc tiểu tử vẻ tán thưởng a. Năm 2012 ngày mùng 1 tháng 9. Basel, Thánh Jacob công viên sân bóng. 2012/2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chương 9 vòng tranh tài. Basel sân nhà nghênh chiến Zurich, đá xong trận đấu này, bao quát Thụy Sĩ Premier League ở bên trong châu Âu mỗi thi đấu vòng tròn đều đem ngừng. Tiến vào trong vòng 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Tranh tài sắp bắt đầu. Thánh Jacob công viên sân bóng nhìn trên đài. Một tái mang theo bổng cầu mạo nam tử. Ý Hưng Lan San đánh một cái ngáp. Trên tay chơi lấy chuyển bút. Con mắt nhàm chán nhìn về phía chung quanh. Mỹ nữ kia âm tệ. Tối thiểu nhất là ép. Úp úp úp. Cái này càng không tệ. Có hát. Tương đương bò, ò, tương đương cái này, hả, tên đầu chọc này rất quen thuộc. Sau đó hắn ánh mắt từ sáng bóng dưới ót rời, thấy được một trương quen thuộc mặt, từ phía sau cũng đúng lúc nhìn qua, gặp quỷ, là Bobby, Bennett cái kia hỗn đản, đáng chết, là Peter, Freeman cây kia lạp xưởng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.